4 hot boy siêu quậy 4 hot girl nhí nhảnh. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào anh Vi, em lên xe đi hôm nay em định dùng cách gì để mẹ anh thay đổi cách nhìn về em đây? Anh Minh, em chỉ có thể dùng lòng thành mong bác sẽ cảm nhận được. Em có chắc là thành công không? Em không biết, Vi, có thể tình yêu tụi mình đến quá nhanh nên ông trời muốn thử thách mình đó. Anh Minh, hi hi, anh khùng thật mấy chuyện đó cũng tin sao? Vi, cái gì chứ em dám nói anh khùng sao bà xã? Anh Minh, ai là bà xã của anh chứ? Vi, cả trường đã biết rồi, em định chối bỏ trách nhiệm hả? Anh Minh nũng nịu, quảng cáo, anh này, sao anh cứ như con gái vậy? Anh Minh, thì ước gì lúc nào em cũng có thật cười như vậy. Anh Minh, hôm nay Vi đi đến trung tâm thương mại bởi mẹ Minh cũng đến đây. Cháu chào bác, Vi Vi hả con cố ý đến tìm bác sao? Mama Minh, dạ cháu chưa từ bỏ ý định sao, bác biết cháu là cô gái tốt nhưng bác không thể chấp nhận cháu được, bác nghĩ cháu và Minh tình cảm chưa sâu đậm chấm dứt đi cháu à, coi như cháu vì bác được không? Mama Minh, có phải bác còn điều gì giấu cháu đúng không? Cháu ở bên anh Minh sẽ gặp nguy hiểm, nó có thể bị xà hại bất cứ lúc nào, cháu làm sao có thể bảo vệ nó mà ngược lại nó phải lo lắng cho cháu, bác nghĩ chỉ có Kiều Kiều mới thích hợp với nó. Chấm, cháu biết có thể không tin cháu, bác nghĩ cháu là cô gái vì tiền đúng không, tuy cháu mới gặp và yêu Minh chưa lâu nhưng cháu có thể hy sinh tất cả vì anh ấy kể cả mạng sống này. Vì, cháu đúng là ngang bướng, bác nhắc lại cháu hãy tránh xa con trai bác đi. Mama Minh nói rồi bà ấy bỏ đi mặc cho Vi đứng đây chất đứng như người mất hồn, lần thứ hai tan nát vì tình. Chấm, alo bác đặt cho cháu vé sang Anh càng nhanh càng tốt, mặc dù rất đau nhưng để mình cô chiêu là được rồi. Dạ nhị tiểu thư, ông quản lý, buồn bã ra cửa thì thấy mọi người vây quanh người nào đó nghe nói là bị xe đụng vốn tính hay giúp người nên cô tò mò mặc dù đang buồn nhưng giúp người là niềm vui mà choáng váng khi người đó lại là mẹ Minh cô hốt hoảng nhìn bác toàn thân đầy máu chắc là mất máu quá nhiều cô đi theo xe cứu thương vào bệnh viện và thông báo cho tất cả mọi người thế là tụi nó và tụi hắn papa Minh đến ai cũng mang tâm trạng nặng trĩu vì luôn tự trách bản thân mình nếu đi theo bác gái thì chắc không xảy ra chuyện này tụi hắn an ủi Minh, 3 tiếng phẫu thuật bác sĩ đi ra với tâm trạng năng nề. Bác sĩ mẹ tôi như thế nào hả? Mình bức xúc, mất máu quá nhiều, mà bệnh viện chúng tôi không có loại máu này nên. Chấm, cái gì chúng tôi không biết bằng mọi cách ông phải cứu vợ tôi. Papa Minh, nhóm máu của bà ấy là AB, AS âm tính, nhóm máu này trên thế giới khoảng 3 người thôi, chúng tôi sẽ cố gắng đưa tin tức xem có ai có thể giúp được không? Bác sĩ, vì không nói gì chỉ lặng lẽ đi theo bác sĩ. Quảng cáo, cách chương.